ai cũng có ba vị trí phong thủy rất tốt trên cơ thể. Biết cách khai thác, bạn sẽ phát tài. Bạn có biết trên cơ thể có ba vị trí phong thủy có thể giúp bạn sở hữu một cuộc sống đàng hoàng, hạnh phúc? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Vị trí thứ nhất, miệng. Không bóp mẽ thiếu sót của người khác. Mỗi người đều có sở đoản, đều có khuyết điểm. Con người sống trên đời đều cần có chút thể diện. Vì thế, chúng ta không nên bóc mẽ khuyết điểm của một ai đó trước mặt người khác. Khi bạn không nghĩ cho người khác hẳn sẽ có lúc khiến bạn phải khó xử. Thay vì làm những việc đó, chi bằng hãy nói những lời hay, ý đẹp. Như thế, đường đời mới càng đi càng rộng. Không khoác lác, bốc phét. Rất nhiều người hễ cứ rảnh là thích ngồi chém gió, khoác lác. Như kiểu không nói khoa trương lên thì không thể hiện được bản lĩnh của bản thân vậy. Tuy nhiên, khi người khác nhìn thấu họ, họ có thể sẽ phải trả giá đắt. Khoác lác, bốc phét, mặc dù không bị đánh thuế, nhưng thực sự chẳng đạt được điều gì tốt đẹp. Không nói những lời thừa. Có việc gì thì nói, không có việc gì hãy im lặng. Duy trì trạng thái điềm tĩnh thay vì tuôn ra một tràng những lời chẳng ai muốn nghe, thậm chí là khó chịu. Thực tế chứng minh, lời nói ra phải đúng người, đúng việc mới có thể gia tăng sức hút của bản thân. Trong cuộc sống, những lời nói cho thấy sự am hiểu và cảm thông một cách tinh túy, sâu sắc mới được người khác đón nhận, yêu thích. Những lời nói trống rỗng chỉ khiến người nghe thêm chán ghét mà thôi. Vị trí thứ hai, tâm. Hãy vun đắp một trái tim lương thiện. Lương thiện là thiên tính của mỗi con người, là yếu tố căn bản nhất để hình thành nên một con người. Mất đi lương thiện, con người sẽ không bằng cả loài cầm thú. Ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo. Có một trái tim lương thiện, làm việc lương thiện, cuộc đời bạn nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp. Vũ Quả từng nói, lương thiện là viên trân châu hiếm có trong lịch sử. Người lương thiện đều là những người vĩ đại. Một người có thể không giàu có, không nổi tiếng, nhưng không thể không có trái tim lương thiện. Mất đi yếu tố này, con người đã đánh mất cái gốc rễ căn bản nhất. Hãy thường xuyên gieo lương thiện để cuộc sống của chúng ta luôn gặp những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Vun đắp một trái tim khoan dung. Làm người, hãy cố gắng nghĩ và hiểu cho nỗi khổ của người khác. Sự khoan dung của bạn nhất định sẽ đổi được sự tôn trọng nhiều hơn từ những người xung quanh. Tất cả mọi sự khoan dung đều bắt nguồn từ việc nghĩ cho người khác, hiểu được nỗi khổ hay những điều khó nói của người khác. Vun đắp một trái tim khiêm tốn. Khiêm tốn thể hiện tầm nhìn của con người là một sức mạnh và là một dạng bao dung. Khiêm tốn một chút sẽ chẳng hề thiệt thòi. Một trái tim khiêm tốn giống như một cây cỏ dại, không gây cười cho thế giới bên ngoài, cũng chẳng bận tâm đến sự giễu cợt từ thế giới bên ngoài, mà lặng lẽ tích lũy sức mạnh cho bản thân. Khiêm tốn là một dạng bao dung, giống như núi không chê đá nên ngày một cao, biển không chê nước mà ngày một mênh mông rộng lớn vậy. Vị trí thứ ba, hành vi. Đừng đi đường tắt. Thành công không có đường tắt, nhất định phải hết sức nỗ lực mới có thể đạt được mục tiêu. Những người sử dụng đủ các loại mánh khóe, mặc dù nhất thời có vẻ như đạt được một kết quả tốt, nhưng nền móng không vững chắc, cuối cùng sẽ không có kết quả lý tưởng. Không hại người để làm lợi cho mình. Làm tổn hại cho người khác, mưu lợi cho bản thân, là việc tuyệt đối không nên làm. Việc này có thể đem lại lợi ích trước mắt, song hãy nghĩ xem, người khác cũng đâu có ngốc. Bạn đối xử với họ như thế nào, họ sẽ đối xử lại với bạn như vậy thôi. Bạn cho rằng bạn kiếm chắc hưởng lợi từ việc làm của mình, nhưng bạn có biết rằng bạn đang bán rẻ nhân cách của bản thân. Giữa người với người, tốt nhất hãy để trạng thái tương hỗ tồn tại, giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn việc đạp người khác xuống để mình ngoi lên. Bởi việc làm trái đạo lý này sớm muộn cũng phải trả giá. Không tham thứ mang lại giá trị vụn vặt mà làm ảnh hưởng đến nhân cách. Trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cũng chưa chắc đã rơi trúng bạn. Không ít người vì muốn tranh thủ những lợi ích vặt vãnh không phải của mình mà đánh mất sự tín nhiệm, lòng tự trọng và nhân cách. Bài học cuộc sống: nhân nào quả nấy. Một hôm, một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị hư bên đường. Tuy trời đã sẫm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế, anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc Mercedes của bà, rồi bước xuống xe. Chiếc xe cũ kỹ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười, nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó một giờ đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông anh ta không an toàn cho bà, vì anh ta có vẻ nghèo và đói. Người đàn ông có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó. Anh nói, tôi đến đây để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm. Luôn tiện tôi tự giới thiệu, tôi tên là Ryan Anderson. Thực ra thì xe của bà chỉ có một vấn đề là một bánh bị xẹp thôi. Nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Ryan bò xuống phía dưới gầm xe, tìm một chỗ để con đội vào và bị chảy ra chỗ khuỷu tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó. Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe, nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát. Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ hạ cửa kính xuống và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ California đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cảm ơn đầy đủ về việc anh đã đến giúp đỡ cho bà. Ryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nóc thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Ryan chưa nghĩ đến điều sẽ được trả tiền. Đây không phải nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ. Vì Đức Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ, nếu bà thực sự muốn trả ơn cho tôi, thì lần khác khi bà biết ai đó cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà. Và Ryan nói thêm, và hãy nghĩ đến tôi. Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi, thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà. Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại tìm cái gì đấy để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ, cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một cái khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà, dù đã phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn đang mang thai khoảng 8 tháng gì đó. Nhưng với cái nhìn của bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự dưng bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Ryan hồi nãy. Bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng cho một người lạ mặt rất nhiều. Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc $100. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc $100 của bà cụ. Nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra ngoài cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất. Chị hầu bàn thắc mắc không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn có dòng chữ viết trên chiếc khăn giấy lau miệng. Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết. Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm. Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô. Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm 4 tờ giấy bạc $100 nữa. Thực ra còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy và những khách hàng để phục vụ. Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho ngày mai. Tối hôm đó, khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về cái số tiền và những gì bà cụ đã viết cho chị. Làm thế nào mà bà cụ lại biết được chị và chồng của chị đang cần số tiền ấy với sự sanh nở của đứa bé trong tháng tới? Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào. Và trong lúc anh đang nằm ngủ cạnh chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh: mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Ryan à. Chị đâu có biết Ryan đã thay bánh xe cho bà già tội nghiệp trước đó. Có một câu cổ ngữ: gieo nhân nào gặp quả nấy. Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này và tôi mong bạn chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng, đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến những người bạn giống như những vì sao. Bạn không luôn trông thấy họ, nhưng bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.